Vừa mới, Mạc Chăn đi tới trước tủ lạnh, định lấy thức ăn trong túi rời trận địa. Đường Cường vẫn còn ngây ra nhìn A Diêu chăm chú, động tác gặm chân gà của con mèo này. Thật sự quá thành thạo. Mèo, gocchuyenaudio.com. Có lẽ bị Đường Cường nhìn chằm chằm liên tục đã ảnh hưởng đến sự thèm ăn của mình, A Diêu ngẩng đầu lên nhìn anh ta một cái. Chỉ một cái liếc mắt lại làm cho tim Đường Cường mềm nhũn. Đáng yêu quá, GT, LT, mi tên gì? Đường Cường khom người xuống, bế A Diêu lên, vừa muốn thả trong ngực giày xéo một phen, mèo con trong tay đột nhiên bị người cướp đi. Trên người mèo có bọ chó, không được ôm loạn. Cập thời Vũ GCU, đây là ngoại hiệu của Tống Giang, một đầu lãnh của 108 anh hùng lương sơn bạc. Khi còn làm áp thi trong huyện, Tống Giang luôn là người cứu khổn phò nguy, đáp ứng kịp thời những anh hùng hảo hán, giang hồ hiệp khách gặp cơn nguy nan hoặc lỡ bước xa chân cần được giúp đỡ, cho nên mọi người mới tặng cho ngoại hiệu là Cập thời Vũ. Khách chương.